Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1232, đây là Trẫm Giang Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Diệu Thành là một tòa đại thành thị, làm thiên tinh đế quốc đế đô. Bởi vì khởi nguyên thương thành tồn tại, danh tiếng đã truyền khắp hơn phân nửa thiên lan đại lục. Đương nhiên, thuyết pháp này hoàn toàn chính xác hơi cường điệu quá, coi như tại trung vực. Khởi nguyên thương thành cũng chỉ là một số nhỏ thế lực biết được mà thôi. Cơ Vô Hối đứng tại nóc phòng, nhìn Cửu Diệu Thành, ánh mắt chiếu tới đều là trắng phau phau một mảnh. Nóc phòng cùng trên đường phố đều là tuyết đọng, đem thành thị nguyên bản nhan sắc che giấu không ít. Rộng lớn Lạc Hà chậm rãi chảy xuôi, coi như tại trời đông giá rét chi nguyệt cũng không có chút nào kết băng ý tứ. Trùng trùng điệp điệp hướng chảy nơi xa. Tầm mắt càng phương xa hơn, thì là liên miên bất tuyệt sơn mạch, cũng hoàn toàn bị tuyết trắng bao trùm. Dường như toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng. Cơ Vô Hối không có sử dụng linh lực, cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy. Trên đầu cùng trên bờ vai đã rơi lên trên một chút tuyết hoa. Bệ hạ, ngươi đã đứng ở chỗ này thời gian rất lâu. Bạch lão bóng người xuất hiện tại bên cạnh. Từ trước đến nay đều là xuất quỷ nhập thần. Cơ Vô Hối đối với cái này sớm thành thói quen. Hắn duỗi ra cánh tay phải, biểu lộ lẫm liệt, những thứ này hùng vĩ cảnh tượng đều là Trẫm Giang Sơn. Bạch lão, bệ hạ ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều. Cơ Vô Hối cũng không thèm để ý, cười ha hả. Thế nào, ta gần nhất tại khởi nguyên đọc bên trong tiểu thuyết nhìn đến ngữ, có phải hay không rất có ý tứ? Từ khi đối thiên tinh đế quốc triều hội tiến hành cải cách, tăng thêm ma huyễn điện thoại di động văn phòng phương thức, Cơ Vô Hối gần nhất thế nhưng là dễ dàng không ít. Đương nhiên, ma huyễn điện thoại di động tự nhiên không có khả năng hoàn toàn thay thế truyền thống phương thức. Liền như là điện tử đọc vĩnh viễn không cách nào triệt để thay thế trang giấy đọc. Cũng không phải là hoàn toàn dùng ma huyễn điện thoại di động thay thế triều hội. Ngẫu nhiên sẽ còn lấy truyền thống phương thức tiến hành. Trước mắt cải cách đại khái cũng là như thế. Quảng cáo, nghỉ dưỡng thời gian nhiều, tự nhiên cần tìm một chút đà phát phương thức. Sau đó vị này thiên tinh đại đế liền có thêm cái đọc tiểu thuyết yêu thích, trọng độ cái chủng loại kia. Nghe nói đoạn thời gian trước bởi vì ngay tại truy một quyển tiểu thuyết tác giả vô cớ quỵt canh, trực tiếp phái cấm vệ quân đến cửa tiến hành đưa ấm áp hữu hảo phục vụ. Vị tác giả kia đương nhiên là ở tại Cửu Diệu Thành. Tại cảm nhận được cấm vệ quân nhiệt tình về sau, ngày thứ hai trực tiếp đổi mới dưới tình huống bình thường mấy lần chương tiết. Bởi vậy chứng minh, tiềm năng của người là vô cùng. Có ý tứ là có ý tứ. Bạch lão gật gật đầu. Hắn cũng là trung thực khởi nguyên đọc người sử dụng. Không có quên tới chỗ này nguyên nhân. Trấn Nam Hầu đã xuất phát. Nhanh như vậy thì xuất phát. Cơ Vô Hối lấy ra ma huyễn điện thoại di động nhìn một chút. Thế mà đều không tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cho ta phát cái tin tức cáo chi xuống. Bạch lão giữ im lặng. Hắn biết rõ bộ thương khung cũng không muốn rời đi Cửu Diệu Thành. Nhưng Cơ Vô Hối đều nói như vậy cũng chỉ có thể đáp ứng. Năm nay trời đông giá rét chi nguyệt so những năm qua trước thời hạn không ít. Gặp phải sự tình cũng nhiều hơn. Cơ Vô Hối thở dài. Về sau sẽ càng ngày càng tốt. Bạch lão chỉ là cười cười. Này cũng không sai. Cơ Vô Hối cũng lộ ra nụ cười. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện. Trước đó lão bản nói cái kia kêu cái gì điện. Điện ảnh sự tình. Hiện tại có tin tức sao? Hắn rất chú ý chuyện này. Có đối điện ảnh chờ mong. Càng nhiều thì là nịnh nọt Lạc Xuyên ý nghĩ. Mỗi khi cần đến hắn địa phương nhất định sẽ cho ra lớn nhất tiện lợi. Không có. Nhóm trò chuyện bên trong cũng mất tin tức. Bạch lão lắc đầu, sau đó có chút nghi ngờ nói. Lão bản có phải hay không đã đem chuyện này đem quên đi? Hai người rơi vào trầm mặc. Mùa đông hàn phong xen lẫn tiết hoa tung bay mà đến. Bị linh lực bình chướng cách trở bên ngoài. Cơ Vô Hối trên người tuyết động biến mất không thấy gì nữa. Có khả năng, Cơ Vô Hối biểu lộ rất nghiêm túc gật đầu. Dựa theo khách hàng nhóm trong suy nghĩ Lạc Xuyên, xảy ra chuyện như vậy rất có thể. mà lại xác suất không phải bình thường địa đại. Đương nhiên, lời này bọn họ cũng chỉ dám ở trong âm thầm nói một chút. Chắc chắn sẽ không để Lạc Xuyên biết đến. Chuyện này Yêu Tử Yên hẳn phải biết. Có khách hàng tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên hỏi qua. Bất quá không có nhận được tin tức. Bạch Lão thở dài. Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên quan hệ trong đó. Hiện tại chỉ cần là Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng hoặc nhiều hoặc ít đều có tương ứng hiểu rõ. Yêu Tử Yên tuy nhiên vẫn như cũ là Khởi Nguyên Thương Thành nhân viên cửa hàng. Nhưng cùng bà chủ cũng không có gì khác biệt. Lạc Xuyên thế nhưng là tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên chính diện đáp lại chuyện này. Một câu thật đơn giản. Làm sáng tỏ một chút. Đây không phải là lời đồn. Bây giờ còn có không ít khách hàng tại nói chuyện say sưa đàm luận đây. Mà lại lúc bình thường, Lạc Xuyên cũng sẽ không có tin tức gì gạt Yêu Tử Yên. Cho nên tại khách hàng nhóm trong lòng, Yêu Tử Yên tuyệt đối là không có gì ngoài Lạc Xuyên bên ngoài. Đối Khởi Nguyên Thương Thành hiểu rõ nhất người. Muốn là đối Khởi Nguyên Thương Thành có vấn đề gì, tìm nàng hỏi là được rồi. Ai, hy vọng lão bản đừng đem chuyện này thật đem quên đi. Cơ Vô Hối bất đắc dĩ cười khổ. Hai người không nói thêm gì nữa. Yên tĩnh mà nhìn xem trong gió tuyết Cửu Diệu Thành. Đường đi là màu trắng tinh. Tuyết động đã bị hoàn toàn ép chặt. Nhỏ nhỏ bóng người tại xuyên thẳng qua đi vào. Phồn hoa một màn. Cơ Vô Hối thấp giọng cảm thán. Khởi Nguyên Thương Thành. Khách hàng cùng trước kia so sánh náo nhiệt một chút. Nguyên nhân chủ yếu hẳn là hôm nay xuống đến tuyết tiểu không ít. Tại vài ngày trước thời điểm. Hoàn toàn đạt đến bão tuyết trình độ. Đi ở bên ngoài liền con đường phía trước đều thấy không rõ. Tại loại này tự nhiên lực lượng trước mặt. Đại đa số tu luyện giả cũng liền so với người bình thường mạnh hơn một chút. Khẳng định cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Phía ngoài tuyết sắp ngừng. Nguyệt Linh vào cửa hàng sau liền đi thẳng tới trước quầy. Lão bản, người tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên ban bố cái kia giáo trình. Có hay không trận pháp tác dụng, quảng cáo. Bởi vì ngày bình thường thường xuyên làm chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nàng đối với trận pháp có chính mình giải. Cũng chính là độc thuộc về nàng sáng chế mới. Trận pháp, Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Có chút đi, tại cái này trong thời gian thật ngắn. Lạc Xuyên trong đầu cùng hệ thống tiến hành nói chuyện với nhau. Đạt được đáp án chuẩn xác. Kỳ thật bất luận là Thiên Lan Đại Lục trận pháp trận văn. Vẫn là cô lô thế giới ma pháp phù văn. Truy cứu bản chất đều là câu thông năng lượng môi giới. Chỉ là năng lượng tính chất cùng môi giới tồn tại khác biệt mà thôi. Mà giáo trình bên trong minh văn. Nói trắng ra là cũng là đồng dạng đồ vật. Chỉ là so ra mà nói cao cấp hơn chút mà thôi. Ta liền biết. Nguyệt Linh thần sắc hưng phấn. Hiển nhiên đối với cái này sớm có đoán trước. Ngươi học tập giáo trình rồi. Yêu Tử Yên có chút hiếu kỳ. Nàng một mực chú ý chuyện này. Ma Huyễn điện thoại di động phía trên tương quan thảo luận rất nhiều. Nhưng phần lớn đều là phàn nàn cùng tưới mà thôi. Thực chất tính nội dung cơ bản không nhìn thấy. Học được a, tuy nhiên nhìn qua có chút phức tạp. Nhưng thực sự hiểu rõ sau cũng không tính rất khó khăn. Nguyệt Linh gật gật đầu. Yêu Tử Yên, quả nhiên, trên thế giới là có thiên tài tồn tại. Nguyệt Linh nhìn về phía Lạc Xuyên. Lão bản, những thứ này minh văn có phải hay không có thể hoàn toàn thủ tiêu trận pháp? Đương nhiên không có khả năng. Lạc Xuyên lắc đầu, tuy nói minh văn so ra mà nói cao cấp rất nhiều. Nhưng cũng càng thêm phức tạp. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc Đế Chế Đại Việt. Cách chương.